hãy đến với chương trình Hiểu và Thương. Báo Giác Ngộ số 27, ngày 5 tháng 10 năm 1996. Điều tất yếu không thể phủ nhận rằng, yếu tố quyết định thành công cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không gì khác hơn là sự phát triển trí tuệ và năng lực của con người. Vì vậy, khai thác nguồn tài nguyên con người, nguồn vốn quý nhất và lớn nhất, được nhiều quốc gia đặt lên hàng trọng yếu phải thực thi. Điển hình như Singapore là hòn đảo không có tài nguyên. Cách đây khoảng 20-30 năm còn rất lạc hậu, nghèo nàn, nhưng ngày nay trở thành một trong những con rồng của châu Á, có một nền kinh tế hùng mạnh trong khu vực. Ông Tan Sen Chu, Giám đốc Ban Hợp tác Kỹ thuật thuộc Bộ Ngoại giao Singapore cho biết, nguyên nhân tạo cho Singapore phát triển vượt bậc nhanh chóng đó là giáo dục. Ông Tan khẳng định, giáo dục là cây cầu quan trọng nhất để nối liền cái tay không với cái có tất cả. Riêng tại Việt Nam, ngày 23 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Đỗ Mười, sau khi nghe kiến nghị của lãnh đạo các trường đại học, đã nhấn mạnh rằng cần phải quán triệt giáo dục đào tạo bằng mọi cách để trở thành hiện đại, hòa cùng nhịp sống của dân tộc, đặc biệt hướng đến thế hệ tương lai của đất nước. Báo Giác Ngộ đã lập ra chương trình học bổng Hiểu và Thương nhằm chung sức đóng góp phần nào vào việc xây dựng trong lĩnh vực giáo dục được tốt đẹp. Với tôn chỉ đề ra như danh xưng Hiểu và Thương, chúng tôi tìm hiểu biết được các sinh viên học sinh xuất sắc, giỏi, nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện theo đuổi việc học. Từ đó, thể hiện lòng từ bi của hàng đệ tử Phật, chúng tôi trợ giúp các em số tiền học bổng để có thể tiếp tục con đường mở mang kiến thức. Trong suốt 5 niên khóa liên tiếp, mỗi năm tùy theo duyên lành của quý vị hảo tâm đóng góp mà các phần học bổng nhiều ít có thay đổi. Tuy nhiên, tất cả đều nương theo phương tiện phát xuất từ ý thức sáng suốt và tình thương chân thành, bất vụ lợi của chương trình Hiểu và Thương truyền trao. Có những em đã tốt nghiệp bậc đại học hoặc hoàn tất bậc trung học hay hiện đang còn tiếp tục đến trường. Nhìn thành quả tốt đẹp mà các em đạt được trên con đường học vấn, phát triển tri thức và đạo đức, thiết nghĩ không có gì vui sướng cho chúng tôi hơn. Hàng trăm mái đầu xanh thuộc mọi ngành học khác nhau, dưới bàn tay chăm sóc của chương trình Hiểu và Thương, đang dương mình trong thế giới hiểu biết, tin yêu hay đã trưởng thành, bước vào đời phục vụ theo tinh thần vô ngã vị tha mà các em đã tiếp nhận được từ những tấm lòng nhân ái bốn phương. Riêng năm nay, hoạt động của chương trình Hiểu và Thương có phần hạn chế hơn, vì trong giới Phật giáo phải gánh vác thêm nhiều công tác từ thiện xã hội, nhất là dồn sức lực và của cải cho việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở các tỉnh miền Bắc vừa qua. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng, vì tương lai giới trẻ, rường bột của đất nước, quý vị sẽ cùng chúng tôi nỗ lực thực hiện con đường nhân ái, hiểu và thương. Cả một vườn hoa tươi trẻ, với nụ chồi non đang hé nở, hay những đóa hàm tiếu đang thầm nhủ trong lòng niềm biết ơn sâu xa những bậc ân nhân trong cũng như ngoài nước đã trải tình thương mang tương lai sáng lạn đến cho các búp mâm non. Để hương thơm tri thức và đạo đức của thế hệ trẻ còn mãi xông ướt cho đời, làm đẹp cho đạo, chúng tôi kỳ vọng quý vị hảo tâm xa gần tiếp tục hỗ trợ, đóng góp cho sự nghiệp trồng người của chương trình Hiểu và Thương ngày một phát triển rộng lớn hơn, tốt đẹp hơn. Thiết nghĩ đó là món quà vô giá mà Đức Thế Tôn hằng mong mỏi chúng ta cúng dường.